Ly hôn đi điện hạ, chương 130, che giấu tình yêu trong đáy lòng. Góc truyện audio.com, đến bệnh viện, Vận Nhi theo sau Âu Thừa Duẫn đi lên lầu 2, đến phòng bệnh VIP, Vận Nhi không đoán trước được anh lại đột nhiên dừng lại, bước chân không kịp. Dừng lại lập tức đâm đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh Âu Thừa Duẫn. Vững vàng ôm cô vào trong ngực, Vận Nhi giận dữ nhìn anh một cái, vừa định đẩy anh ra, lại nhìn thấy Tô Thượng Đông và Tô Ân Huệ ở phía đối diện, sắc mặt Tô Ân Huệ nhìn qua thật không tốt khi nhìn thấy. Bọn họ ôm nhau đi tới, trong mắt lập tức toát lên một chút yêu thương, Tô Ân Huệ nở nụ cười có chút tự giễu, anh có thể dịu dàng với Vận Nhi như vậy, đối với người phụ nữ nào cũng có thể, nhưng mà không thể là cô. Chị không bị bệnh chú, Tô Vận Nhi bước nhanh về phía trước, lo lắng, nhìn thoáng qua Tô Thượng Đông, không phát hiện tầm mắt Âu Thừa Duẫn. Phía sau vẫn luôn dừng trên người Tô Thượng Đông đang mê muội nhìn Tô Vận Nhi, rồi sau đó, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhạt cũng đi về. Phía trước, không sao, chỉ hơi sốt thôi, Tô Ân Huệ không biết, nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Vận Nhi. Tình cảm chị em vô cùng thân thiết trước kia cũng bởi vì Âu Thừa Duẫn mà tiêu tán từng chút một, đứng ở lập trường của một người phụ nữ, Tô Vận Nhi cũng là người phụ nữ cướp đi người đàn ông mà cô âu yếm yêu thương. Anh đang muốn đưa em ấy đi truyền nước, tổng giám đốc Âu, anh giúp tôi việc này, đi, tôi có chút chuyện cần nói với Vận Nhi. Đáy mắt Tô Thượng Đông không nhìn ra cảm xúc gì, sau khi ánh mắt rời khỏi người Vận Nhi lập tức đẩy Tô Ân Huệ cho Âu Thừa Duẫn đang đứng trước mặt, làm cho anh ta không thể cự tuyệt. Tô Vận Nhi không biết anh cả có ý gì, quay đầu nhìn thoáng qua khóe môi Âu Thừa Duẫn nhếch lên cười lạnh, Vận Nhi hiểu được đó là tình cảm không có gì đáng nói. Tô Ân Huệ hình như cũng nhìn ra anh miễn cưỡng, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Không cần anh trai, em tự đi được, tôi đi cùng cô. Âu Thừa Duẫn giữ chặt lấy Tô Ân Huệ đang đi qua trước mặt mình, khi đầu ngón tay anh đụng tới tay cô, cơ thể Tô Ân Huệ lập tức run rẩy, vẻ mặt tiều tụy vì bệnh có thêm một lớp mồ hôi mỏng. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô không bình thường, Âu Thừa Duẫn thản nhiên nhìn Vận Nhi, liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy Tô Ân Huệ đi về phía trước. Anh cả, Tô Vận Nhi thu hồi ánh mắt, phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Tô Thượng Đông mang theo tìm tòi nghiên cứu, gắt gao nhìn chằm chằm như là muốn nhìn thấu cô. Đi theo anh, Tô Thượng Đông kéo Vận Nhi, hoàn toàn không cho cô có cơ hội cự tuyệt, cầm lấy cổ tay cô đi về phía phòng nghỉ cách vách. Vận Nhi loáng thoáng cảm thấy hình như anh cả đang tức giận. Âu Thừa Duẫn ức hiếp em sao? Tô Thượng Đông cầm lấy tay cô không buông ra, một đôi mắt sáng ngời hữu thần sắc bén nhìn thẳng Vận Nhi, không bỏ sót thứ gì. Vận Nhi biết anh đang ám chỉ cái gì? Không có, Vận Nhi thốt ra, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt u ám của Tô Thượng Đông, cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng gọi anh cả, đừng gọi anh là anh cả. Hai mắt Tô Thượng Đông đỏ lên giống như nhiễm đầy máu, làm cho Vận Nhi ngây ngần cả người. Ánh mắt khủng khiếp như thế này, cho dù là trước kia, Vận Nhi cũng chưa từng nhìn thấy Tô Thượng Đông lạnh lùng đến thế, không rõ vì sao đột nhiên anh lại muốn quát cô, bởi vì cô trở lại bên cạnh Âu Thừa Duẫn sao? Vận Nhi, anh không giận em không cần sợ hãi. Ý thức được mình đột, góc chuyện audio.com, nhìn không khống chế được cảm xúc làm cô sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh để lộ vẻ mặt phẫn nộ không thể khống chế được trước mặt cô, vừa rồi nhìn thấy cô đi ra cùng với Âu Thừa Duẫn, anh lập tức chú ý tới đôi môi cô vừa bị hôn, đến bây giờ còn có chút sưng đỏ. Tô Thượng Đông rất muốn thoát khỏi thân phận hiện tại, Âu Thừa Duẫn có thể quang minh chính đại ôm cô thân thiết với nàng, thậm chí là làm ra chuyện có thể thân mật hơn nữa, mà anh lại chỉ có thể vụng trộm hôn cô, thậm chí còn phải sắm vai một người anh trai thành thục trầm ổn trước mặt cô. Anh không muốn nhìn thấy cô cách anh càng ngày càng xa. Anh cả, anh làm sao vậy? Vận Nhi bộ dáng nổi giận của anh dọa cho nhảy dựng, đây là lần đầu tiên Tô Thượng Đông nổi giận như thế trước mặt cô. Anh luôn luôn nắm giữ cảm xúc rất tốt, thế nhưng lại nổi giận với cô. Không phải anh đã để em rời khỏi anh ta rồi sao? Tại sao lại trở về? Tô Thượng Đông biết rõ Âu Thừa Duẫn có biện pháp đoạt lại Vận Nhi, nhưng chỉ cần thái độ của cô kiên quyết, anh sẽ có thể ích kỷ đưa cô trở về bên cạnh mình, chẳng sợ thân phận anh trai tạm thời này. Anh ấy, không có ký tên. Giọng nói của Vận Nhi càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng chẳng thể nghe được gì, không biết mình nên trả lời như thế nào. Cô muốn nói, hiện tại cô không muốn ly hôn với anh ấy, bởi vì, hình như cô cũng thích Âu Thừa Duẫn cái người đàn ông tự đại lại ngạo mạn kia, nhưng mà những lời này, khi nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Tô Thượng Đông thì không tự chủ được mà nuốt trở vào